Diệp Húc cũng không ngờ được sẽ có loại kết quả này. Thở dài trong lòng, chẳng lẽ ta không tìm được một nơi để an tâm tu luyện sao? Hắn vốn định hóng gió dưới gốc đại thụ. Hiện giờ thấy Hạ Hầu Thường căn bản không trấn áp được mọi người. Biết là ở lại nơi này chỉ càng thêm nguy hiểm. Không nhịn được lắc lắc đầu. Phan Hào cười lạnh một tiếng. Ngăn bốn người bọn họ lại. Lạnh lùng nói, muốn đến thì đến. Muốn đi thì đi. Cố tiên sinh coi quân đội Đại Tần là ký viện sao? Ngươi có thể đi, nhưng để đầu tiểu tử này lại. Cố Ngôn Chi, Chu Thế Văn và Phương Thần giận tím mặt, sát khí bắt đầu động. Đám người Thanh Dương lão tổ ánh mắt lóe ra, đều lặng lẽ tiến lên. Hạ Hầu Thường gấp đến mồ hôi đầy đầu. Liên Thanh nói, tất cả mọi người đều là đồng đạo, bán mạng cho triều đình. Đừng như thế. Đừng như thế a. Tính cách hắn ta yếu đuối. Những người này mặt ngoài thì tôn kính, nhưng chẳng có ai để hắn trong lòng. Chỉ cười lạnh tiến lên, chuẩn bị hạ sát đám người Diệp Húc. Đỉnh đầu Cố Ngôn Chi vầng trăng sáng dâng lên, cổ trung chui ra khỏi chân nguyên như vầng trăng kia. Trán hắn không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Thực lực đám người Thanh Dương lão tổ hắn đã sớm biết rõ. Nếu những người này vây lại giết, chỉ sợ bốn người cũng không thoát được. Chẳng lẽ bốn sư huyên để chúng ta thật sự phải chôn thây nơi này? Cố Ngôn Chi trong lòng có chút tuyệt vọng. Diệp Húc tiến lên một bước, trong mắt lóe ra hào quang dị thường. Mặt mỉm cười, khẽ nói, Phan sư huyên, nếu ngươi muốn đầu tiểu đệ, vì sao không tự mình tới lấy? Chu Thế Văn nghe như thế, không khỏi dùng mình một cái. Cùng Phương Thần liếc nhau, lặng lẽ gật đầu. Thầm nghĩ, tiểu tử này nổi giận rồi. Lúc tiểu tử này động sát khí, luôn cười đến cực kỳ khoái trá. Cười càng vui vẻ, sát khí càng nặng. Nhưng mà lấy thực lực của hắn, sao có thể là đối thủ của Phan Hào? Hai người bọn họ cũng không xem trọng Diệp Húc. Tu vi Phan Hào đã tu luyện đến Hỗn Nguyên kỳ, gần như cùng cấp bậc với Diệp phủ chủ Diệp Tư Đạo. Thực lực cực kỳ cao thâm. Vừa rồi khi đối chiến với Vu Sĩ Chính Đạo, 3 năm kẻ đã chết trong tay hắn. Thủ đoạn rất độc ác. Phan Hào cười ha ha, bước đi hướng Diệp Húc. Dòng sông chân nguyên trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động, giống như sóng biển mênh mông. Rầm rầm, một tiếng rồi lại một tiếng. Cười lạnh nói, được, ta liền tự mình gỡ đầu ngươi xuống. Chân nguyên của hắn đột nhiên hóa thành một bàn tay to, thoát ra từ giữa dòng sông, chộp tới đầu Diệp Húc. Tu vi của Diệp Húc tuy chỉ là dung nguyên kỳ, kém hắn 3 cảnh giới lớn, 27 cảnh giới nhỏ. Có thể nói là lạc trời vậy. Cho nên hắn ta căn bản không định dùng vu pháp hoặc vu bảo, mà trực tiếp dùng bàn tay chân nguyên, nhẹ nhàng hái đầu Diệp Húc xuống. Răng rắc, bàn tay chân nguyên này vồ xuống, đã thấy thân hình Diệp Húc vặn một cái, liền chấn bàn tay chân nguyên của hắn ta vỡ ra từng khúc. Ngay sau đó, Diệp Húc liền đi đến trước người Phan Hào, bàn tay to như quạt hương bổ ầm ầm hạ xuống. Ầm, bàn tay của hắn giống như một ngọn núi lớn đè xuống. Lực đạo đâu chỉ vạn quân, trực tiếp vung lên trên ngọc lâu của Phan Hào. Chỉ một chưởng liền ép ngọc lâu của hắn ta lùi về trong đan điền. Một chưởng tiếp theo hạ xuống, đánh cho dòng sông trên đỉnh đầu hắn chia 5 xẻ 7. Vô số chân nguyên bắn ra bốn phương tám hướng. Phan Hà kinh hãi gần chết. Hắn chưa hề giao thủ với Diệp Húc. Không ngờ thiếu niên này ra tay lại linh hoạt sắc bén như thế. Nếu đổi lại là đám người Tiêu Trường Thanh, Mục Thiết Sơn, tuyệt đối không dám khinh suất như thế. Oanh! Bàn tay của Diệp Húc đặt lên trên trán hắn, lập tức đánh nứt đầu hắn ra. Lại tê, hừ, mơ. Một trường hung hăng chụp xuống. Một trường, hai trường, ba trường. Vị cao thủ hỗn nguyên kỳ này bị hắn dùng bàn tay tát thành thịt vụn. Diệp Húc thu tay lại, nhìn về phía mọi người, mặt mỉm cười, khẽ giọng nói: chư vị sư huynh, còn ai muốn lấy đầu của ta nữa? Bốn phía lặng ngắt như tờ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 182 di tích thượng cổ. Diệp Húc nâng tay lên rồi hạ xuống. Mấy cái tát liền chụp chết một vu sĩ hỗn nguyên kỳ. Chấn trụ tất cả đám người Thanh Dương lão tổ. Sau một lúc lâu không ai nói câu nào. Cho dù là Phan Hảo không phát huy ra thực lực chân chính, nhưng dù sao chênh lệch tu vi giữa hắn ta và Diệp Húc quá lớn. Chênh nhau hẳn ba cái cảnh giới lớn, 27 cái cảnh giới nhỏ. Loại chênh lệch này có thể nói là rãnh trời, không thể vượt qua. Đây tương đương với một con kiến chụp chết một con voi, đều làm cho người ta khó có thể tin. Lúc ở Vân Môn Sơn, Diệp Húc đã đủ để có thể chống lại cao thủ hỗn nguyên kỳ như Tiêu Trường Thanh, Tiết Tùng. Thậm chí tay không xé sách thất sát tinh đấu trận đồ của Tiết Tùng. Lực lượng của thân thể mạnh đến khó có thể tưởng tượng được. Huống chi hiện giờ hắn đã tu luyện đến nguyên công để bát chuyển. Lại được Bão Cát tôi luyện. Thân thể còn mạnh hơn lúc ở Vân Môn Sơn mấy lần. Phan Hào không đặt hắn ở trong mắt. Định sử xuất bàn tay chân nguyên trực tiếp bóp chết hắn. Hái đầu hắn xuống. Có thể nói là chết không hề oan. Nếu đổi lại là đám người Tiết Tùng, chắc chắn không dám khinh suất như thế. Bọn họ hiểu rõ Diệp Húc. Biết rõ thiếu niên này không thể nhìn tướng mạo, cũng không thể dùng tu vi để đánh giá. Nếu là bọn họ chắc chắn sẽ dùng vu pháp vu bảo từ xa đánh giết Diệp Húc, tuyệt không để hắn đến gần người. Nếu không ai muốn lấy đầu tiểu đệ, vậy tiểu đệ liền cáo lui. Diệp Húc ánh mắt lóe ra, gật đầu ra hiểu với Hạ Hầu Thường. Lập tức nháy mắt với Cấu Ngôn Chi, Chu Thế Văn và Phương Thần. Ba người hiểu ý, lập tức đuổi theo hắn, đi hướng xa xa. Qua thật lâu sau, Hạ Hầu Thường thở dài, lắp bắp nói: Diệp thiếu bảo Thanh Châu thật sự là giường cột của quốc gia. Bậc nhân tài này nên dốc sức vì nước. Đám người Thanh Dương lão tổ nghe xong trợn mắt, thầm nghĩ: giống bậc ác ôn này làm sao có một chút bộ dáng của giường cột. Đông Hoàng tướng quân phái tên ngu dốt này tới, chỉ sợ tiền đồ của cơ cũng không ổn. Tiểu tử kia không phải độc ác bình thường. Đáng thương cho Phan Hào. Nếu có thể nghiêm túc một chút, nhiều nhất chỉ thua, làm sao có thể chết? Hạ Hầu huynh, đám người Cấu Ngôn Chi tư đào thoát chính là phản quốc, không bằng đuổi theo, giao nộp đầu bọn chúng. Một gã vu sĩ trong mắt tinh quang chớp động đề nghị. Hạ Hầu Thường mặt mang khó xử, khô cằn nói: chư vị đều là giường cột quốc gia, cần gì phải đánh sống đánh chết. Đám người Thanh Dương lão tổ nhíu mày. Loại từ ca ngợi giường cột quốc gia này dùng trên người bọn họ, làm bọn họ cảm thấy Hạ Hầu Thường căn bản không phải khen ngợi mà là châm chọc bọn họ. Chúng vu sĩ ở đây không phải ma đạo giết người vô tình, thì là đại yêu tu luyện thành công. Làm gì có giường cột quốc gia? Hạ Hầu ra sao lại phái cái loại rác rưởi này tòng quân? Lúc giết người thì khá súng mãnh, nhưng gặp chuyện thì một chút chủ ý cũng không có. Bốn người Diệp Húc đi xa, thấy đám người Hạ Hầu Thường không có truy sát đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao Hạ Hầu Thường cũng là cao thủ đan đỉnh kỳ. So sánh với cao thủ tam đan cảnh, một mình liền có thể diệt cả đám. Diệp Húc nhận thấy ba người Cố Ngôn Chi như nhìn một con quái vật nhìn chằm chằm hắn, không khỏi nghi hoặc sao vậy? Sao vậy? Chu Thế Văn nhảy dựng lên quát, ngươi đánh chết một cường giả hỗn nguyên kỳ ngươi có biết không? Hỗn nguyên kỳ đó, lão tử cho cường giả hỗn nguyên kỳ nhét răng còn không đủ. Đó là hắn ta không phòng bị. Nếu hắn có phòng bị hoặc chạy trốn đi, ta quyết không thể đắc thủ. Thậm chí chưa chắc đã đuổi theo được hắn. Diệp Húc cực kỳ khiêm tốn, giải thích. Cao thủ hỗn nguyên kỳ nếu muốn chạy, lấy tốc độ hiện giờ của Diệp Húc căn bản không đuổi kịp. Chu Thế Văn và Phương Thần vẫn như đang xem quái vật mà nhìn chằm chằm hắn. Cao thủ hỗn nguyên kỳ ở cảnh giới này của bọn họ vẫn là tồn tại đáng ngưỡng mộ. Không ngờ bị mấy trưởng của tiểu tử này chụp chết. Cố Ngôn Chi cười nói, Diệp sư đệ, mỗi lần gặp đệ, đệ đều cho vi huynh một bất ngờ. Lần trước ở Thanh Châu, đệ đại khai sát giới, suýt nữa tàn sát hàng loạt dân trong thành. Không ngờ nửa năm không gặp, đệ lại có thể tay không đánh chết một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ. Hiện giờ, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của đệ nữa. Diệp Húc vội vàng khiêm tốn vài câu, cười nói, luận tu vi Thiếu Bảo đương nhiên còn xa mới bị kịp sư huynh. Phương Thần đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, Diệp huynh, rốt cuộc là ai truy sát ngươi? Chu Thế Văn và Cố Ngôn Chi cũng chú ý. Diệp Húc dùng tay không liền đánh chết một gã cao thủ hỗn nguyên kỳ. Tuy rằng có yếu tố đánh lén, nhưng thực lực cũng vô cùng được. Lấy loại thực lực này của Diệp Húc, còn phải chạy trối chết. Đi đến tận Đại Mạc, cho thấy người truy sát hắn thực lực chắc chắn không kém Phan Hào. Thậm chí nói không chừng còn mạnh hơn. Đều là một số đệ tử môn phái nhỏ, không đáng để lo nghĩ. Diệp Húc cười nói. Ba người không tin. Cố Ngôn Chi dịu dàng cười nói, sư đệ, hiện giờ chúng ta đã là châu chấu trên một dây thừng. Còn có gì không thể nói ra? Diệp Húc ngập ngừng một lát, nói, những kẻ đuổi giết ta lần này có Mộng Xảo Vân của Lạc Già Sơn Nam Hải, Tiết Tùng của Thất Sát Cung Phách Châu, Liễu Như Như của La Sát Môn Đằng Châu, Mục Thiết Sơn của Duyệt Vương Tông Ký Châu. Hắn càng nói, sắc mặt Cố Ngôn Chi càng khó coi. Những người theo lời Diệp Húc nói này, thanh danh ở bên ngoài, đều là các đệ tử tinh nhuệ của các môn phái. Thực lực cao thâm, tu vi còn trên cả hắn. Chu Thế Văn chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, Cố sư huynh, những người này rất mạnh sao? Cố Ngôn Chi thở hắt ra, lắc đầu, không mạnh. Một chút cũng không mạnh. Gặp phải giáo chủ của chúng ta, đám người này chính là cặn bã. Hắn đột nhiên ỉu xìu, vô tình nói, chẳng qua gặp chúng ta thì chúng ta chính là cặn bã. Chu Thế Văn và Phương Thần hoảng sợ, lẩm bẩm nói, Thiếu Bảo, ngươi thật đúng là biết gây chuyện. Diệp Húc cười khổ một tiếng, tiếp tục nói còn có một lão già đan đỉnh kỳ cũng truy sát phía sau ta. Tính ra đại khái có hơn 10 cao thủ hỗn nguyên kỳ, 20-30 hảo thủ hảo nguyệt kỳ. Trong mắt ba người Cấu Ngôn Chi gần như rơi xuống, những người này còn gọi là đệ tử môn phái nhỏ sao? Nhiều cao thủ như vậy, rõ ràng chính là một môn phái nhỏ rồi. Còn có cao thủ đan đỉnh kỳ. Cấu Ngôn Chi hít một hơi lạnh, lẩm bẩm còn có cả Hạ gia Trung Châu. Thế lực khổng lồ như vậy, dù cho giáo chủ có tự thân xuất mã, cũng không bảo vệ được đệ. Diệp Húc thản nhiên nói sư huynh yên tâm, hãy xin giáo chủ trục xuất đệ khỏi ngũ độc giáo. Tuyên bố ngũ độc giáo không có liên quan gì tới đệ nữa. Như vậy sẽ không liên lụy giáo môn. Cấu Ngôn Chi lắc đầu. Chính xác sư đệ quá lo lắng rồi. Giáo chủ ông ấy túc trí đa mưu, nói không chừng sẽ có thủ đoạn ứng phó. Vấn đề quan trọng lúc này là làm sao đã rơi được đám người truy sát đệ kia. Chu Thế Văn và Phương Thần hai người cũng mặt co mày cáu. 20-30 vị hảo thủ hảo nguyệt kỳ, thêm cả hơn 10 cao thủ hỗn nguyên kỳ, cùng với một vị cường giả đan đỉnh kỳ. Luồng thế lực này đủ để giày xéo bọn họ trăm ngàn lần. Tiếp tục đi về phía trước, tranh thủ bỏ qua bọn chúng, sớm ngày trở về Ngũ Lĩnh Sơn. Bốn người đều tự khống chế cổ trùng, bay về phía trước. Diệp Húc lấy ra huyết thần kinh, giao cho Phương Thần. Cười nói Phương huynh, môn tâm pháp này hẳn là hợp ý ngươi. Phương Thần lật xem một lần, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Trong ánh mắt lộ ra cảm kích, gật đầu nói môn tâm pháp này quả thật rất thích hợp với ta. Huyết thần kinh của huyết thần bảo. Cấu Ngôn Chi thò đầu nhìn thoáng qua, giật mình nói Diệp sư đệ, sao trên tay đệ lại có loại tâm pháp dường gì bá đạo này? Giết vài tên đệ tử huyết thần bảo cướp tới đó. Diệp Húc hoàn toàn thất vọng. Cấu Ngôn Chi vô cùng nhức đầu, trách mắng chính vì để giết người lung tung như thế mới khiến cho kẻ thù đâu đâu cũng có. Diệp Húc cười nói cố sư huynh, nếu người khác bắt nạt huynh, huynh có co đầu lại làm cháu trai hắn không? Đương nhiên sẽ không. Muốn ta co đầu làm cháu trai ư, làm sao có thể? Diệp Húc thản nhiên nói sư huynh không muốn làm cháu trai, để đương nhiên cũng không muốn. Muốn để cúi đầu làm cháu trai, trước tiên để chặt bỏ đầu, sau đó mới có thể làm để cúi đầu. Nếu không, để liền chặt đầu hắn. Cấu Ngôn Chi thở dài một tiếng, biết không thể thay đổi tính cách của hắn. Tuy nhiên Diệp Húc nói cũng đúng. Hắn cùng với Diệp Húc đều là một loại người, đều có một thân ngông nghênh. Có đôi khi bắt bọn họ nén giận còn khó chịu hơn là giết bọn họ. Phương Thần được huyết thần kinh, trong lòng có chút vui mừng. Huyết thần kinh và huyết ma nguyên hồn đại pháp của hắn cực kỳ tương tự. Hai loại tâm pháp này có thể liên hệ. Lập tức bắt đầu tu luyện. Phương huynh, người biết rõ khiếm khuyết của huyết thần kinh không? Diệp Húc hỏi. Phương Thần hồi lâu không nói gì. Hắn vừa mới đưa huyết thần kinh rồi lập tức hỏi có khiếm khuyết gì không. Khó tránh khỏi làm người ta sinh ra hiểu lầm. Khiếm khuyết của huyết thần kinh là sợ chân hỏa và chân thủy, dễ dàng bị chân hỏa và chân thủy khắc chế. Phương Thần cẩn thận nghiên cứu chân ý kinh văn, vẫn nói khiếm khuyết cho Diệp Húc. Diệp Húc không nhịn được cau mày. Hắn có thể tranh cao thấp với cao thủ hỗn nguyên kỳ, Nhưng khi đối mặt với huyết thần kinh vẫn bó tay, xem ra muốn đối kháng Vương Vũ vẫn phải tu luyện đến chân nguyên kỳ. Đột nhiên, bốn người khẽ a một tiếng, đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn phương xa. Chỉ thấy bên trong đại mạc không ngờ có một dãy núi liên miên phập phồng, ước chừng có trên dưới 100 ngọn núi, chiếm diện tích mấy trăm dặm, rừng rậm trải rộng, xanh tùm, bốn phía đều là cát vàng, chỉ có nơi đây non xanh nước biếc, như thơ như họa, làm cho người ta có một loại cảm giác kinh diễm lại cực kỳ không chân thật. Hiển nhiên bão cát đã đảo qua nơi này, vậy mà không làm tổn hại cảnh trí nơi này chút nào. Dường như phóng sát uy lực vô cùng tới nơi này rồi liền mất đi uy lực vốn có. Bên trong đại mạc, sao lại xuất hiện cảnh vật như vậy? Chẳng lẽ nơi này là một di tích thượng cổ? Cấu Ngôn Chi sắc mặt kích động thất thanh nói. Ngay cả phong sát đều không phá hủy được nơi này, chắc chắn là một bảo địa khó lường. Chu Thế Văn sát sát bàn tay, cười ha ha nói chúng ta sắp phát tài rồi. Phương Thần cũng lộ ra dị sắc. Trong đại mạc Tây Hoang thường xuyên có di tích thượng cổ đột nhiên xuất hiện. Loại di tích này đột nhiên đến, đột nhiên đi, thần bí vô cùng. Nếu có thể tiến vào di tích, tất sẽ được một phần của cải khó lường. Tim Diệp Húc cũng đập thình thịch, bốn người bay thẳng hướng dãy núi này. Diệp Húc vừa mới bay đến bên trên một ngọn núi, còn chưa đến gần, đột nhiên như có một loại cảm giác thân thể bị vặn vẹo, lập tức khôi phục nguyên trạng. Trong lòng không khỏi nao nao. Loại cảm giác đó cực kỳ kỳ lạ, có chút tương tự cảm giác khi hắn tiến vào vu hồn giới. Như thể từ một không gian này đi đến một không gian khác vậy. Chẳng lẽ nơi này là một vu hồn giới? Hắn đánh giá xung quanh, chỉ thấy dãy núi liên tiếp, dường như ngăn cách với ngoại giới, nhưng lại có thể dễ dàng ra vào. Hoàn toàn khác vu hồn giới mã đạp hồ. Hơn nữa, nơi này cũng không giống vu hồn giới, có rất nhiều tầng không gian, khác biệt rất lớn. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 183 một điều linh mạch. Nơi này chỉ có một tầng không gian, Diệp Húc có thể khẳng định, dãy núi này chắc chắn không phải vu hồn giới. Rốt cuộc là nơi nào, hắn thầm nghĩ. Hắn chú ý tới, trong đám núi còn có linh mạch. Trong đó một tòa sơn cốc tràn ngập linh khí. Linh khí ngưng kết lại, hình thành một hồ nước. Hiển nhiên nơi đây đã lâu không có ai tới. Linh mạch trong núi tràn ra linh khí, làm cho nơi đây tản ra sức sống bừng bừng. Nhưng mà trong dãy núi này cất giấu không ít hơi thở hùng mạnh, thỉnh thoảng có thể thấy bóng dáng mấy người xuất hiện bên trong, thậm chí thường truyền đến tiếng vu bảo bảo vang. Cảm nhận được nguyên khí dao động dữ dội, hiển nhiên có không ít người phát hiện ra dãy núi này xuất hiện. Cấu Ngôn Chi lập tức trầm giọng nói, ba vị sư đệ, có người đến trước chúng ta một bước, mọi người cẩn thận. Bốn người chúng ta tốt nhất nên hành động cùng nhau, ngàn vạn lần đừng một mình. Cấu Ngôn Chi nói tới đây lập tức dừng lại. Chỉ thấy bên người hắn trống không. Không ngờ ba tên tiểu tử kia bỏ rơi hắn chạy vào trong núi rừng tầm bảo rồi. Mảng dãy núi này rộng lớn ngàn dặm, bảo hắn đi nơi nào tìm tung tích đám người Diệp Húc bây giờ. Ba tên khốn kiếp thật không làm cho người bớt lo. Cố Ngôn Chi nhức cả đầu, ba người Diệp Húc lại chia nhau đi ba hướng khác nhau, khiến hắn không biết nên đi tìm ai. Hắn vừa bay được hai dặm liền bị người khác tập kích. Ba năm kiện vu bảo trên không tập kích hắn. Bức làm cho Cố Ngôn Chi không thể không rơi xuống. Phi hành trên không trung, nhìn như rất phong độ, nhưng dễ dàng bị người khác tập kích đánh lén nhất. Hắn là người từng trải, dưới nóng vội mới gặp phải sai lầm cấp thấp này. Diệp Húc đi thẳng xuống phiến thung lũng linh khí kia, rơi xuống trên đỉnh một ngọn núi trong thung lũng. Hắn dò xét khắp mọi nơi một lần, bẻ gãy một nhánh cây. Chỉ thấy cành cây này trong tay hắn dần dần biến nhạt đi, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Mà gốc cây đại thụ kia không ngờ chỉ trong nháy mắt đã sinh trưởng ra một nhánh cây khác giống y như đúc nhánh cây vừa rồi. Cổ quái! Tâm niệm vừa động, mấy trăm đầu giao long từ sau đại nhật như luân nguyên khí bay ra, quét ngang mọi nơi, làm cho toàn bộ rừng úi trong phạm vi mấy trăm mét bị phá hủy. Không ngờ phiến núi rừng này vừa mới bị phá hủy, không lâu sau lại có những cây cối xanh tươi tốt dài ra, hóa thành những phiến núi rừng như cũ. Diệp Húc trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn khí. Trong một mảnh hoang mạc vắng vẻ bỗng nhiên xuất hiện ra một dãy núi rừng bao la hùng vĩ dài mấy ngàn dặm. Nhưng càng thêm rủi ro hơn là những thứ này không thể phá hủy được. Hắn tế khởi ngọc lâu, nuốt trôi đi hết thảy linh khí trong đây. Linh khí trong cốc nồng đậm như vậy, lập tức khiến cho ngọc lâu của hắn bị biến hóa. Từ long độ phạm biến bạch ngọc lâu biến thành thanh quang hàn ngọc lâu. Tòa ngọc lâu này tầng càng nhiều thì phát triển lên càng khó khăn hơn. Linh khí cần thiết cho nó cũng nhiều không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà linh khí trong cốc này lại dư thừa, khiến cho ngọc lâu của hắn tăng thêm một bậc nhỏ. Trong ngọc lâu truyền tới tiếng nổ ầm vang. Hắn phân ra một cỗ ý niệm chìm vào bên trong ngọc lâu. Chỉ thấy không gian tầng thứ nhất trong ngọc lâu của mình đã biến hóa lớn hơn nhiều. Ước chừng dài tới trên dưới 10 dặm. Có thể nói là mở mang ra rất nhiều. Hơn 10 dặm không gian đủ cho hắn có thể bỏ nguyên một ngọn núi vào. Đem một ngọn núi bỏ vào trong ngọc lâu của ta. Sau đó khi tìm được kẻ thù, ném núi ra. Cho dù đối thủ có thiên đại thần thông đi nữa, chỉ sợ cũng bị đập chết. Diệp Húc trong mắt tinh quang lóe ra, liếc liếc một ngọn núi, tính toán một chút vẫn là buông tha ý tưởng này. Ngọc lâu của ta có thể thả vào một ngọn núi được, đáng tiếc ta cũng không có biện pháp thu ngọn núi vào trong lâu. Nếu là ta có bản lĩnh như vậy, không cần dùng biện pháp này, trực tiếp đánh một quyền qua, ai có thể chịu nổi? Hắn thầm nghĩ trong lòng. Linh khí trong cốc sau khi biến mất lập tức hiện ra cảnh bên trong. Diệp Húc cúi đầu nhìn lại, không khỏi nao nao, chỉ thấy ở giữa đáy cốc có một tòa bạch ngọc đài. Phía trên ngọc đài có một giao long tuyết trắng đang nằm sấp ở đó, thỉnh thoảng vặn vẹo thân thể cao lớn của mình một chút. Hắn cẩn thận đánh giá lúc này mới phát hiện ra đó căn bản không phải là một giao long, mà là một điều linh mạch đang ngủ. Linh mạch này dài tới 100 mét. Linh khí trở mình quay cuồng, giống như một đầu giao long đang vặn vẹo thân hình. Thỉnh thoảng có vài tia linh khí từ trên ngọc đài tràn ra. Linh mạch này hơi hơi run lên, khiến cho thung lũng kịch liệt chấn động, ẩn chứa uy lực lớn lao. Người nào có thể rút được linh mạch ở dưới lòng đất ra, luyện nhỏ rồi đặt lên trên ngọc đài? Diệp Húc vừa mừng vừa sợ. Hắn tu luyện tuy rằng không cần linh mạch nhưng mà Ngọc Lâu muốn trưởng thành thì cần phải có lượng linh khí rất lớn. Linh mạch này không biết bị người nào luyện hóa thành trên dưới 100 mét, phong ấm bên trên ngọc đài. Hiện giờ phong ấm chỉ sợ không còn lợi hại như trước kia nữa. Bởi vậy mới làm cho nơi này tràn ngập linh khí. Lan ra khắp thung lũng. Lên! Nguyên khí đại nhật như luôn ở phía sau lưng Diệp Húc bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay to hướng tới linh mạch trên ngọc đài mà chụp. Bàn tay nguyên khí này vừa mới bắt lấy linh mạch liền run rẩy kịch liệt, lập tức bàn tay bị chấn dập nát. Uy năng của một điều linh mạch đủ làm cho một vu sĩ tu luyện tới tam đan cảnh. Ngưng kết nguyên đan. Không phải hắn có thể thu được dễ dàng. Một dung nguyên kỳ tiểu vu sĩ, không ngờ cũng muốn thu đi một điều linh mạch, không biết tự lượng sức mình. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 vu sĩ giống như trúc tinh ủng nguyệt vây quanh một thiếu niên bảnh bao đi vào trong thung lũng. Thiếu niên Triệu Trường Phong thấy hắn có ý đồ đi thu linh mạch, sắc mặt không khỏi hơn trầm xuống. Diệp Húc trong lòng dùng mình, những người này hẳn là vô sĩ đi xâm nhập đại mạch lịch luyện. Thiếu niên bảnh bao kia, tuổi cao lắm chỉ có 17-18 tuổi. Tu vi cũng đã đạt tới hảo nguyệt kỳ. Đỉnh đầu một vàng trăng sán, lên xuống chìm nổi. Trong đám vô sĩ phía sau hắn, có một lão giả vẻ mặt âm trầm. Tu vi cũng cực cao, gần như tu luyện tới hỗn nguyên kỳ, cùng cấp bậc với Cấu Ngôn Chi. Một vu sĩ khác bay tới trước mặt Diệp Húc quát khai Dương Tông Triệu Trường Phong sư huynh đang ở đây. Phiến thung lũng này đã là của họ Triệu, tất cả những gì ở nơi này đều là của sư huynh ta. Tiểu tử, ta đếm 3 tiếng, trong vòng 3 tiếng ngươi lập tức lăn ra ngoài, nếu không lưu lại tính mệnh. Diệp Húc không thèm để ý tới hắn. Nguyên khí như liệt dương phía sau trào ra. Mấy trăm đầu giao long. Mỗi một đầu giao long đều dài ngắn 4-5 trượng. Chui xuống mặt đất. Mỗi một đầu giao long dùng móng vuốt của mình bắt lấy ngọc đài cố sức bay về phía trước. Bạch ngọc đài phát ra tiếng động nặng lề, không ngờ bị hắn nhổ tận gốc, chậm rãi bay tới trước. Nguyên khí của hắn vô cùng dư thừa. Biến thành giao long uy lực lớn vô cùng. Không ngờ có thể đem ngọc đài dài cả 100 mét này nhấc lên. Tình cảnh này làm người ta nghẹn họng chân chối, việc này đã xem như thần thông miễn cưỡng có thể rời non lấp biển rồi. Tên vu sĩ cũng hoảng sợ. Thần thông này của Diệp Húc quả thực biến thái, khiến cho lòng hắn không khỏi cảm thấy ca. Hừ, dơ, dơ, quy, quy, à, mơ. Tuy nhiên nghĩ tới đám người Triệu Trường Phong ở sau, hắn lập tức lấy lại được can đảm, dựng thẳng ngón tay nói một. Bản lĩnh lắm. Vị thiếu niên áo quần bảnh bao đột nhiên vỗ tay cười nói dung nguyên kỳ tu vi không ngờ có lực lượng nhổ cả ngọn núi. Thực lực của ngươi không kém. Dâng linh mạch này lên cho ta, sau đó đi theo bản thiếu chủ, làm một nô tài đi. Diệp Húc không thèm nghe hắn nói, tế khởi ngọc lâu bao trùm xuống dưới. Bạch ngọc đài càng ngày càng nhỏ, chậm rãi bị hắn kéo vào trong ngọc lâu. Kỳ thực đây là một loại ảo giác. Bạch ngọc đài cũng không thu nhỏ lại, mà là do ngọc lâu làm cho không gian vặn vẹo mà trông như thế. Triệu Trường Phong sắc mặt trầm xuống. Vu sĩ kia vội vàng dựng 2 ngón tay lên quát hai. Triệu Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Chân nguyên trên đỉnh đầu bắt đầu khởi động. Một vòng trăng sáng dâng lên. Trực tiếp lao tới giữa ngọc lâu của Diệp Húc và Bạch Ngọc Đài. trấn áp xuống. Rầm. Diệp Húc rốt cuộc cố hết sức rồi, Bạch Ngọc Đài rơi xuống đất, làm cho cả dãy núi run rẩy. Hắn sắc mặt âm trầm, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trường Phong. Tiểu tử, Triệu sư huynh là con trai độc nhất của Khai Dương Tông tông chủ chúng ta. Thiếu tông chủ của Khai Dương Tông. Hắn đồng ý thu ngươi làm nô. Đã là cho ngươi mặt mũi. Đừng có mà không biết xấu hổ. Hiện giờ ngươi có muốn chạy cũng không được nữa rồi. Tên vô sĩ dựng thẳng ba ngón tay lên. Cười lạnh nói ta đếm tới ba. Sau tiếng thứ ba này. Chính là tử kỳ của ngươi. Hiện giờ ta đếm. Ồn ào. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, trong ngọc lầu đột nhiên xuất hiện một đầu hắc hùng. Nó vươn bày tay to lớn của mình bắt lấy cổ vô sĩ này, giống như bắt một con gà mà thôi. Hắn dùng lực giãy giụa nhưng làm sao có thể chống lại lực lượng của một đầu đại yêu hảo nguyệt kỳ. Đầu hắc hùng kia kéo hắn vào trong ngọc lâu cười ha hả nói rằng phân bón rất tốt à, phân bón thượng đẳng đây mà. Thiếu bảo, hùng lão ra gieo trồng bích huyết kim liên. Sau này ngươi phải tìm loại phân bón tốt nhất này kiếm nhiều một chút. Phía sau Triệu Trường Phong một nữ nhân tướng mạo khá tốt giận tím mặt quát lớn khốn khiếp mau thả lý sư để ra. Không thả lý sư để ta sẽ băm thây người làm vạn đoạn. Triệu Trường Phong nâng tay lên mỉm cười nói chư vị sư để sư muội an tâm một chút chớ nóng này. Loại người như hắn hơi có chút bản lĩnh cậy tài khinh người trong lòng kiêu ngạo. Chi bằng đánh hắn một trận đánh cho hắn biết thế nào là trời cao đất rộng. Hắn chắp hai tay sau lưng. Hơi thở bắt đầu khởi động. Trăng sáng treo cao. Đi về phía Diệp Húc. Cười lạnh nói đắc tội ai không đắc tội. Lại đắc tội phải ta. Lưu lại tên ngươi. Triệu Mỗ không giết người vô danh. Vân Môn Sơn Diệp Thiếu Bảo. Diệp Húc thản nhiên nói. Triệu Trường Phong nao nao lẩm bẩm nói Vân Môn Sơn Diệp Thiếu Bảo tên này có chút quen tai. Thiếu chủ, Vân Môn Sơn Diệp Thiếu Bảo là người bị hạ gia truy nã. Lão già sắc mặt âm trầm biến sắc kịch liệt. Vội vàng nhắc nhở nói. Triệu Trường Phong ánh mắt sáng lên. Trên dưới đánh giá Diệp Húc. Cười một tiếng dài. Khí thế đột nhiên phát ra. Giống như một đầu hùng sư. Hóa ra là Diệp Thiếu Bảo kia. Hạ gia vô năng. Không ngờ có thể để ngươi sống tới hiện tại tiện nghi cho ta. Hắn vừa mới định động thủ, đột nhiên một cỗ khí thế dũng mãnh đột nhiên giáng xuống. Một đạo chân nguyên trường hà của Mục Thiết Sơn hùng dũng chảy tới. Chảy vào trong thung lũng làm cho Triệu Trường Phong gần như không đứng vững được. Lão già bộ mặt âm trầm quát lên người nào. Thiếu chủ Khai Dương Tông đang làm việc tại đây. Cút! Mục Thiết Sơn mở miệng quát lớn. Một tát đanh tới làm cho lão già này bay đi hàng chục mét. Lập tức lại nhấc chân đá Triệu Trường Phong một cái cười lạnh nói Khai Dương Tông là một môn phái nhỏ. Cũng dám kiêu ngạo trước Dược Vương Tông ta. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Húc cười lạnh nói Diệp đà chủ đã lâu không gặp. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 184 Đại Mạc Song Hùng. Mục huyên thật sự là âm hồn bất tán à. Diệp Húc lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Ngẩng đầu nhìn chung quanh. Nhưng không phát hiện ra tung tích của người khác. Thoáng yên tâm mỉm cười Mục huyên. Một mình ngươi cũng dám đuổi giết ta sao? Mục Thiết Sơn đang muốn nói chuyện đã thấy Triệu Trường Phong từ trong cốc bay ra. Vẻ mặt đầy máu. Hung hăng nhìn hắn lạnh lùng nói ngươi rốt cuộc là ai? dám can đảm đắc tội Khai Dương tông ta, chán sống rồi sao? Mục Thiết Sơn thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh: Dược Vương tông Mục Thiết Sơn, có tư cách đắc tội Khai Dương tông của ngươi không? Triệu Trường Phong trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp đảm. Hắn đang định bỏ thêm vài câu thì một lão già vội vàng ôm lấy hắn, lao ra bên ngoài cốc, nhỏ giọng nói: Thiếu chủ, Mục Thiết Sơn là đệ tử thiên tài của Dược Vương tông, hiện giờ tu vi đắc là Hỗn Nguyên kỳ, chúng ta vẫn là không thể thắng nổi, chạy đi còn hơn. Triệu Trường Phong cũng nghe qua uy danh của Mục Thiết Sơn, biết hắn lòng lang dạ sói, là một cao thủ ma đạo trẻ tuổi cực kỳ xuất sắc. Hắn tu luyện Thiên Dược Pháp Tướng Uồng Dược Vương Bất Diệt Đại Pháp, có không biết bao nhiêu người chết trong tay hắn. Uy danh hiển hách này là trong chém giết mà ra đó. Loại người như hắn căn bản không có tư cách nói chuyện trước mặt Mục Thiết Sơn. Nếu chọc giận Mục Thiết Sơn, chỉ sợ một cái phất tay đã làm thịt hắn. Một đám người cuống quýt rời khỏi, Mục Thiết Sơn hung danh lan xa, những người này căn bản không dám động thủ với hắn. Diệp Húc trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ cảm thán nói: Mục huynh cũng thật ghê gớm, không ngờ có thể dọa lui được đánh người này. Người chết trên tay ta cũng không ít hơn Mục huynh là mấy, nhưng những người này cứ lô to gọi nhỏ, ầm ầm ỉ ỉ với ta à. Mục Thiết Sơn trên mặt đầy ý cười nói: Diệp đà chủ, nếu sống lâu 2 năm nữa, bọn họ nhất định sẽ nghe thấy uy danh của Diệp đà chủ. Nghe thấy là vỡ mật. Đáng tiếc Diệp đà chủ này tuổi còn trẻ, một bộ dạng chết yểu, không biết còn sống sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Bao nhiêu lâu nữa? Trên đỉnh đầu hắn trường hà cuồn cuộn. Đây là chân nguyên lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Động tạo ra sát khí đằng đằm. Rầm. Một đầu Dược Vương da xanh 4 đầu 8 tay từ trong chuông trường hà nhảy ra, ngửa mặt lên trời giống giận. Sau dơ, dơ quy, quy, o, bê, lại có một Dược Vương nhảy ra, hung thần áp sát. Tu vi của hắn hiển nhiên lại có tinh tiến, còn thâm hậu hơn xa lúc mới đuổi giết Diệp Húc. Không thể ngờ được là có thể tiến hóa ra 2 Dược Vương. Thấp nhất cũng đạt tới Hạo Nguyệt kỳ ngũ phẩm. Khó trách dám một mình đuổi giết Diệp Húc. Diệp Húc không chút sợ hãi. Mục Thiết Sơn tu vi có tăng trưởng, nhưng tiến bộ của hắn còn lớn hơn. Mục Thiết Sơn hiện giờ ở trước mặt hắn đã không còn chiếm thế thượng phong nữa. Hôm nay thực sự là ngày may mắn của ta. Sau khi giết Diệp đà chủ, không ngờ còn đạt được một điều linh mạch. Mục Thiết Sơn chú ý ở dưới ngọc đài, trong mắt lộ ra vài phần cuồng nhiệt, cười ha ha. Bất kể là nhục thân Diệp Húc hay là thiết huyết chiến kỳ bên trong ngọc lâu của hắn, hay chính là tiền thưởng của hạ gia, hoặc là điều linh mạch dưới đáy thâm cốc kia, đều là những bảo vật hiếm thấy, làm cho người ta đỏ mắt không ngừng. Nhất là một điều linh mạch này, chỉ cần thu vào trong ngọc lâu, Mục Thiết Sơn liền có thể vừa tầm bảo, vừa du lịch, lại vừa có thể tu luyện, tốc độ hơn xa bình thường. Bởi vậy mấy thứ này hắn nhất định phải lấy được. Diệp đà chủ, để ta đưa tiến ngươi quy thiên. Trường hà chân nguyên trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên lại có một bóng người nhảy ra. Người này đỉnh đầu không ngờ cũng có một đạo trường hà. Bên trong trường hà là một cái chuông vàng đang chậm rãi ngưng tụ. Đương đương. Tiếng chuông vang lên thấu tận trời xanh. Diệp Húc trong lòng rùng mình. Cao thủ tránh bên trong chân nguyên của Mục Thiết Sơn, không ngờ lại là Tiêu Trường Thanh của Thiên Mơ Tông. Lúc này, Tiêu Trường Thanh vẻ mặt như gỗ, hành động cứng ngắc như một khối tử thi. Tuy rằng tu vi còn tồn tại nhưng ánh mắt đã vô thần. Rõ ràng là chết không biết bao lâu rồi. Tiêu Trường Thanh đã chết sao? Diệp Húc thất thanh nói. Mục Thiết Sơn đắc ý vô cùng cười nói, Diệp đà chủ, ta tinh thông ngũ duyệt sư hồn đại pháp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy tung tích của ngươi. Bởi vậy mới mời Tiêu huynh cùng đuổi giết ngươi, hứa cho hắn một kiện vu bảo trấn giáo cấp. Hắn không ngờ ngu ngốc theo ta. Trong lúc đồng hành với hắn, ta đã ám sát hắn, đưa hắn luyện thành một khối thiết thi. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Bọn họ là những người đuổi giết Diệp Húc, vốn là tạm thời liên hợp một chỗ, quan hệ vừa là đồng minh vừa là đối thủ cạnh tranh. Thân là ma đạo, Tiêu Trường Thanh lại lầm tin Mục Thiết Sơn, có thể nói chết là đáng đời, chẳng trách ai được. Tuy nhiên, Tiêu Trường Thanh là nhân vật thiên tài của Thiên Mơ Tông, một thân vu pháp cực kỳ xuất chúng, không ngờ lại chết như vậy. Thậm chí bị người ta luyện chế thành thiết thi, khiến cho hắn ít nhiều cũng có chút cảm thán. Thế sự vô thường, ngay cả loại nhân vật cấp thiên tài này cũng dễ dàng chết đi như vậy. Tiêu Trường Thanh phóng lên cao, thân hình vừa động, âm luật mãnh liệt, 12 tiếng chuông vang lên không dứt, phóng tới Diệp Húc, khí thế vô biên. Cùng lúc đó, hai duyệt vương được Mục Thiết Sơn khống chế, ngang nhiên đánh tới Diệp Húc, cười to nói, Diệp đà chủ, hiện giờ tu vi ta tăng cao, lại luyện hóa Tiêu huynh thành thi, tương đương với việc liên kết Tiêu Trường Thanh. Hai cao thủ hảo nguyệt kỳ, giết ngươi dễ như trở bàn tay. 12 cái chuông vàng vây quanh Diệp Húc, cao thấp tung bay, chấn động không ngừng. Một cái chuông vàng phát ra thanh âm màu xanh, một cái lại phát ra âm luật màu vàng, một cái toát ra một đám âm phù. 12 cái chuông vàng này tuy rằng đều là công kích bằng âm ba, nhưng phương thức công kích không ngờ lại hoàn toàn khác nhau. Kim trung thập nhị biên của Thiên Mơ Tông đúng là vô pháp rất mạnh, làm cho người ta nhìn không kịp. Cảnh đẹp ý vui, lại tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Tiêu Trường Thanh tuy rằng đã chết, nhưng tu vi của hắn vẫn còn. Lấy Mục Thiết Sơn khống chế, tu vi hỗn nguyên kỳ, muốn trấn áp Diệp Húc tới chết. 12 khẩu chuông vàng cùng vang lên, trong nháy mắt đã ép chân nguyên của Diệp Húc trở lại đan điền, làm cho tu vi của hắn biến thành không. Tất cả vu pháp đều không thể thi triển ra được. Diệp Húc rút bàn long kim trượng ra, một trượng đánh xuống, đánh bay một khẩu chuông vàng. Lập tức tay trái giống như ưng chảo chộp tới, bóp nát một khẩu chuông vàng khác. Tiêu Trường Thanh kim trung thập nhị biên, tuy rằng có thể áp chế được tu vi của hắn, nhưng không thể áp chế được thân thể hắn. Hiện giờ thân hình hắn rất mạnh, đã vượt xa tiến cảnh tu vi rồi. Nếu hắn không có tu luyện cửu chuyển nguyên công mà nói, tu vi lúc này tuyệt đối là cường giả hảo nguyệt kỳ. Ầm vang, hai duyệt vương một trước một sau đáp xuống vòng vây của 12 khẩu chuông vàng, nhất tề công tới Diệp Húc. Duyệt vương bất diệt đại pháp của duyệt vương tông tuy là một loại vu pháp, nhưng gần người cận chiến, không có năng lực viễn trình công kích. Duyệt vương ngưng tụ ra có lực lượng vô cùng lớn, hơn nữa có 4 đầu 8 tay, giống như ma thần. Sức chiến đấu cực đoan hùng mạnh. Hai dược vương này gia nhập vào vòng chiến đấu. Trong trường hà trên đỉnh đầu Tiêu Trường Thanh, lại có hai khẩu chun vàng bay ra, bổ khuyết vào 12 chun vàng. Chúng phát ra tiếng chun long trời nở đất. Lập tê, u, vinh, quy, quy, cơ, dơ, y, e, quy, quy, bê, hút mất hết tu vi. Dầm dầm. Trên lưng hắn trúng hai đao nghiêm trọng của Dược Vương, đánh cho áo lam của hắn vỡ vụn bay loạn cả lên. Diệp Húc phảng phất như không thấy. Bàn long kim trượng nhẹ nhàng chấn động. Lập tức hai kim dao bay ra, xuyên thủng cái trán của hai Dược Vương. Hai đầu kim dao này cũng đan xen vào nhau, đem 6 trong 12 khẩu chun vàng bị chặt làm 6-7 khúc. Uy lực của kim trung thập nhị biên giảm đi nhiều. Hắn đang muốn thoát thân mà ra thì một đạo phủ quang đánh tới bức hắn lui lại. Lập tức có hai dược vương từ trong trường hạ của Mục Thiết Sơn bay ra, gia nhập vòng chiến. Cùng lúc đó trong trường hà trên đỉnh đầu Tiêu Trường Thanh cũng có 6 chun vàng bay ra, bổ sung vào kim trung thập nhị biên, lại vây khốn hắn lần nữa. Diệp đà chủ, hôm nay ngươi chạy trời cũng không khỏi nắng, nhất định bị ta luyện hóa. Mục Thiết Sơn cười to thúc giục chân nguyên, rầm một tiếng. Trong trường hà trên đỉnh đầu hắn lại có một đầu dược vương nhảy ra, ba mặt giáp công Diệp Húc. Diệp đà chủ, ngươi thân thể mạnh mẽ, thực sự không thể tưởng tượng nổi, quả thực chính là phôi thi trời sinh. Luyện chế ngươi thành thi, uy lực mạnh mẽ chỉ sợ còn hơn hẳn Tiêu Trường Thanh. Hắn cười ha ha nói. Diệp Húc thần sắc thản nhiên, cây bàn long kim trưởng thiên biến vạn hóa, tiếp được ba đầu dược vương. Hắn tu vi võ đạo dũng mãnh, lập tức được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Giơ tay nhấc chân đều có phong phạm của đại tông sư. Cười nói, Mục huynh, ngươi không làm gì được ta. Muốn luyện hóa ta, trừ phi tu vi của ngươi còn mạnh hơn nữa. Mục Thiết Sơn âm thầm kinh hãi. Hắn xử lý Tiêu Trường Thanh, luyện hóa thành thiết thi, tương đương với hai cao thủ Hảo Nguyệt Kỳ. Thế mà Diệp Húc không ngờ bị hai người vây công cũng không hề hấn gì. Diệp Húc thực lực mạnh, khiến cho hắn hoảng sợ trong lòng. Sát khí càng sâu, nếu để cho tiểu tử này sống sót, chỉ sợ không tới nửa năm thực lực của hắn sẽ vượt xa ta. Tới lúc đó cuộc sống của ta sẽ không yên ổn rồi. Hắn tâm niệm vừa động, trường hà trên đỉnh đầu bốc lên, mênh mông hướng tới dinh đầu Diệp Húc mà áp chế xuống. Hắn không ngờ tính toán lấy tu vi thâm hậu của mình, song trọng trấn áp Diệp Húc. Một đạo trường hà này hạ xuống, Diệp Húc cảm thấy như rơi vào trong vũng bùn, áp lực tăng gấp bội. Hắn cử động cũng không được như ý muốn nữa, cánh tay giống như một tòa núi lớn treo lên, nâng lên rất gian nan. Mục Thiết Sơn thấy thế, thở nhẹ ra. Lập tức khống chế Tiêu Trường Thanh, đồng thời sử dụng trương hà của mình, trấn áp Diệp Húc tam trọng. Hai cao thủ Hỗn Nguyên Kỳ dùng toàn bộ tu vi bản thân trấn áp một mình Diệp Húc. Nếu đổi lại là một cao thủ Hảo Nguyệt Kỳ khác, cũng phải chịu lực ép khiến cho chân nguyên đảo chiều, lùi về đan điền, mặc cho người ta sâu xé. Diệp đà chủ, hiện giờ ngươi có thể chết được rồi. Mục Thiết Sơn thấy đại cục đã định, cười ha ha. Diệp Húc gian nan tế khởi Ngọc Lâu, đem hùng bi hất ra. Đầu hắc hùng này đầu óc còn đang choáng váng, lập tức bị hai dược vương 16 cánh tay cùng đập lên trên người, bong chút ra thịt, giống lên không ngừng. Thiếu Bảo, ngươi cũng không nói cho ta biết trước một tiếng. Hùng Bi múa may lang nha bỏng, vừa đập loạn, đem ba ruột vương bước lui lại, khiến cho Diệp Húc có cơ hội thở dốc. Chỉ thấy trong ngọc lâu của hắn bay ra một đại kỳ long lổ vết máu. Diệp Húc hai tay ôm chặt lấy cột cờ, dùng sức quét ngang một cái, giống như một lưới đao sắc bén bay qua. Lập tức cắt ba ruột vương, thậm chí ngay cả 12 cái chun vàng cũng bị biến thành hai nửa. Hắn tuy rằng không thể phát huy hết được uy lực của thiết huyết chiến kỳ này, nhưng dù sao nó cũng là vu bảo cấp chấn giáo, sắc bén nặng. Đây là vũ khí của hắn. Một khi cầm lên không người ngăn cản. Diệp Húc thu hồi lại hùng bi, cầm cờ lồng lồng phất lên, làm cho chân nguyên trường hà của Mục Thiết Sơn và Tiêu Trường Thanh bi quấy nhiễu không ngừng. Rốt cuộc cũng phá vỡ được trấn áp của hai vu sĩ Hảo Nguyệt Kỳ. Diệp đà chủ thật khó chơi. Mục Thiết Sơn trong lòng tuy rằng có chút khiếp sợ, nhưng mặt không thay đổi chút nào. Diệp Húc ôm đại kỳ đuổi theo hắn. Mục Thiết Sơn ánh mắt chớp động, vội vàng lui về phía sau tạm tránh mũi nhọn. Diệp Húc tuy rằng phá vỡ được trấn áp của hắn, nhưng tu vi hắn tinh thâm, vẫn còn có thể trấn áp Diệp Húc lại lần nữa. Trường hà trên đỉnh đầu Tiêu Trường Thanh ngưng tụ lại, kêu lên một tiếng. Một khẩu chun vàng di động bên trong trường hà, chuẩn bị ra tay. Mục Thiết Sơn cười lạnh, hắn nhìn ra được đại kỳ này cực kỳ nặng nề. Nó làm cho tốc độ của Diệp Húc chậm hơn không ít. Đối với hắn, lực uy hiếp tê, u, vinh, quy, quy, cơ, nhiên rơi lại rất nhiều. Tuyệt Vương Tông Sư huynh, không cần kinh hoàng, chúng ta tới trợ giúp ngươi. Phía sau hắn đột nhiên truyền tới một thanh âm sang sảng. Mục Thiết Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên râu quai nón và một vị công tử bột đang đi tới. Thanh niên râu quai nón kia khí chất nghiêm nghị, chỉ vào Diệp Húc ở xa xa kia quát: Diệp lão ma, ngươi làm nhiều việc ác, giết người vô tình, đáng bị chém đầu. Công tử bột bên cạnh hắn cũng mặt đầy ngạo khí, cười lạnh nói: Diệp ma đầu, ta Đại Mạc Song Hùng tung hoành sa mạc hơn 10 năm nay, chưa từng bại. Hôm nay lấy đầu của ngươi để tăng thêm chiến tích cho Đại Mạc Song Hùng chúng ta thêm một khoản lợi nữa. Diệp Húc nổi hết cả da gà, trong lòng run rẩy nói thầm: Chu huyên thì không nói làm gì, Phương huyên không ngờ cũng có thể nói ra những lời này. Xem ra hắn cùng Chu huyên lăn lộn một chỗ lâu lắm rồi, cho nên có chút nhiễm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 185 Phú Quý chỉ có từ trong gian khó. Mục Thiết Sơn chú ý đến hai người Chu Thế Văn và Phương Thần, ánh mắt chớp động, thầm nghĩ hai người này không biết từ chỗ nào chui ra. Nói chuyện có vẻ nho nhã, lại nghèo kiết xác. Tu vi bọn họ không cao, cả đầu đều là trừ ma vệ đạo, thật sự là đần độn đến buồn cười ạ. Nhưng mà để bọn chúng thay ta tiếp Diệp Húc, để ta hoán lại khí, rồi trấn áp hắn sau. Hắn nghĩ đến đây, lập tức bay hướng hai người kia: Hai vị huyên đại nghĩa bạc vân thiên, Diệp lão ma liền tạm thời giao cho hai người. Không dám, không dám. Mọi người trừ ma vệ đạo đều là chiến hữu trên cùng chiến tuyến, đương nhiên là nên giúp đỡ lẫn nhau. Chu Thế Văn một thân chính khí cuồn cuộn, hiên ngang lấm liệt nói. Diệp Húc truy sát theo sau, đại kỳ cuốn động cười lạnh nói: Hai tên tiểu vu sĩ chân nguyên kỳ cũng dám ngăn trở ta. Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết. Mục Thiết Sơn không dám đón đỡ. Lập tức bay qua bên người Chu Thế Văn và Phương Thần. Thầm nghĩ tu vi hai người này. Nếu liều mạng với Diệp Thiếu Bảo, chắc chắn một kích sẽ chết. Nhưng bọn chúng chết, cũng có thể để ta ra tay. Thong dong đối phó Diệp Thiếu Bảo. Hắn vừa mới bay đến sau lưng Chu Thế Văn và Phương Thần. Đột nhiên trong tay Chu Thế Văn xuất hiện một mặt cờ đen lớn. Lạnh lùng nói Diệp Lão Ma nhận lấy cái chết đi. Trong cờ đen, vô số độc trùng quái dị kêu lên. Từ trên mặt trào ra, có rắn độc, giết dài đến mấy trượng. Có bọ cạp, nhện to như cái bàn. Rất nhiều, đủ mọi chủng loại. Gần như trong nháy mắt chui vào cơ thể Mục Thiết Sơn. Đó là bách độc phiên, luyện chế hồn phách độc vật tu luyện thành tinh. Hữu hình vô chất, làm người ta khó lòng phòng bị. Cùng lúc đó, Phương Thần quát lên một tiếng. Đột nhiên một quả tim cực lớn hiện lên phía sau. Đập thình thịch, đỏ tươi vô cùng. Trong trái tim tám cành xúc tu thò ra. Đâm vào trong thân thể Mục Thiết Sơn. Quả tim này không phải là ảo ảnh. Mà rõ ràng là trái tim một con đại yêu hảo nguyệt kỳ. Bị Phương Thần lấy huyết ma nguyên hồn đại pháp tế luyện thành vu bảo. Lực công kích sắc bén hơn những vu pháp trước đây của hắn không biết bao nhiêu lần. Thân hình Mục Thiết Sơn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khô quắt lại. Đồng thời thân thể bị độc tố của độc vật trong bách độc phiên xâm nhập. Nhanh chóng hư thối. Hắn vừa giận vừa sợ. Lập tức phát động chân nguyên. Chỉ thấy từng yêu hồn độc vật bị bước ra khỏi cơ thể hắn. Thậm chí xúc tu của huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng bị đứt thành từng khúc. Các ngươi muốn chết. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị thiệt thòi lớn như vậy. Thân thể hư thối. Chân nguyên cũng bị hấp thu hơn một nửa. Thực lực bị tổn hại lớn. Mục Thiết Sơn tức giận quát lớn. Xoay người muốn đối phó với hai người. Diệp Húc không ngờ đã ôm lấy Thiết Huyết Chiến Kỳ dùng sức nhảy tới. Bá một tiếng quấn lấy hắn. Đại Kỳ dùng sức quấn lấy. Gắt gao cuộn chặt lấy hắn. Làm cho xương cốt quanh thân hắn vang lên những tiếng lách cách. Giống như nước ra từng khúc vậy. Đương, đương, đương. Tiêu Trường Thanh nhanh chóng bay tới. 12 khẩu chuông vàng ầm ầm chấn động. Một khẩu lại một khẩu liên tiếp đánh tới ba người. Chúng con chưa tiếp cận đã chấn cho Chu Thế Văn cùng Phương Thần hai người thất điên bát đảo rồi. Đây là uy lực của cường giả hỗn nguyên kỳ, không phải một vu sĩ chân nguyên kỳ có thể bằng được. Diệp Húc song trường rung lên. Hoành thân chắn trước hai người. Một khẩu chuông lớn đánh thẳng vào hậu tâm của hắn. Rầm rầm bị nát bấy. Phía sau hắn đột nhiên dâng lên nguyên khí đai nhật như luôn. Vô số sao long chen trúc lao ra bao phủ lấy Tiêu Trường Thanh. Diệp Húc ngăn trở kim trung thập nhị biên công kích, không rảnh huy động Thiết Huyết Chiến Kỳ. Mục Thiết Sơn lập tức thoát thân lao ra. Cao thủ Dược Vương Tông này không ngờ toàn thân xương cốt vỡ vụn. Vậy mà vẫn không thể chết được. Hiển lộ ra thực lực hùng mạnh của hắn. Mục Thiết Sơn phun ra một ngụm máu tươi, mạnh liệt quát lên một tiếng, Trường Hà chân nguyên trên đỉnh đầu khởi động. Một con rùa vương nhanh chóng ngưng kết thành hình, hắn không ngờ tính toán liều mạng, cũng phải kéo theo ba người Diệp Húc đệm lưng. Mục huynh, ngươi không có bất luận cơ hội gì. Diệp Húc mặt đầy vẻ thương hại, khẽ lắc đầu thả người dựng lên nhảy tới đỉnh đầu của hắn. Bàn tay úp xuống, làm cho con ruột vương này lập tức tan nát. Suy, tám cái xúc tu đâm phá làn da của Mục Thiết Sơn. Huyết ma nguyên hồn nhảy lên thùng thùng, nhanh chóng rút ra tinh khí toàn thân hắn. Chu Thế Văn huy động bách độc phiên. Vô số độc vật yêu hồn nhảy vào trong cơ thể Mục Thiết Sơn, khiến cho cốt nhục của hắn nhanh chóng hư thối tan rã. Ta không phục. Diệp Thiếu bảo, ta không phục. Hắn giận dữ. Tuy rằng là đèn dầu sắp cạn nhưng khí thế vẫn bức người. Phẫn nộ quát. Diệp Húc lắc đầu nói, ta có bằng hữu, ngươi không có, cho nên ngươi thua không oan. Nếu ngươi và Tiêu Trường Thanh liên kết lại giết ta, làm sao ta thoát được? Tiêu Trường Thanh chết trong tay Mục Thiết Sơn, bị hắn luyện hóa thành thi. Tuy rằng vẫn là hai đại cao thủ hỗn nguyên kỳ như trước, nhưng dù sao thiết thi còn xa mới linh hoạt bằng người sống chân chính. Nếu Mục Thiết Sơn thật sự liên kết với Tiêu Trường Thanh đối phó với Diệp Húc, cho dù có Chu Thế Văn và Phương Thần tương trợ, kết cục chỉ có thể là thua mà thôi. Mục Thiết Sơn trừng lớn con mắt. Chân nguyên trường hà trên đỉnh đầu ngày càng nhỏ. Thân thể dần dần hóa thành nước. Cười lạnh nói, bằng hữu sao? Người trong ma đạo không cần bằng hữu. Hắn còn chưa dứt lời liền mất mạng rồi. Thân hình hoàn toàn hư thối, chỉ để lại một bộ quần áo từ trên không tà tà rơi xuống. Sầm sầm. Ngọc lâu của hắn bị linh quang phân giải. Ngọc lâu 6 tầng khi phân giải tản mát ra uy thế khổng lồ. Một đạo linh quang bay lượn khắp nơi, tan rã giữa trời đất, thật lâu mới xong. Trong ngọc lâu tài liệu giống như núi nhỏ hết thảy rơi xuống. Ba người nhìn xem ánh mắt đăm đăm, Mục Thiết Sơn và Diệp Húc đều là loại người giết người cướp của, không kiêng nể gì cả. Thậm chí ngay cả thiên tài đệ tử Tiêu Trường Thanh của Thiên Mơ Tông cũng dám giết. Trong ngọc lâu của hắn cất chứa rất nhiều, gần như có thể dẹp ngang Diệp Húc. Đã chết, đã chết. Chu Thế Văn ánh mắt dại ra đột nhiên cười ha ha, lão tử không ngờ xử lý một cao thủ hỗn nguyên kỳ. Thiếu bảo, công tử bột, lão tử xử lý một cường giả hỗn nguyên kỳ, lão tử phải vô địch. Phương Thần lườm hắn một cái, đột nhiên trái tim huyết ma nguyên hồn phía sau kịch liệt bành trường. Càng lúc càng lớn hơn. Trong chớp mắt đã biến thành quái vật lớn cả trăm mét, đập nhảy rầm rầm. Sắc mặt tái nhợt của hắn trở nên ửng đỏ, trên mặt hiện lên gân xanh, khủng bố dị thường. Tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, chân nguyên tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm. Một đường hát vang trong vài cái hô hấp đã tiến lên hảo nguyệt kỳ. Đỉnh đầu một vòng trăng sáng màu đỏ như máu dâng lên, làm chiếu rọi thung lũng đỏ hừng một mảnh. Một cỗ khí thế hung bạo từ trên người hắn truyền ra. Phương Thần giống lên, trông như dã thú, ánh mắt trở nên đỏ bừng, chớp động hàn quang u. Diệp Húc trong long cả kinh, tu vi của Mục Thiết Sơn bị Phương Thần hầu như hấp thu trọn vẹn. Dùng huyết ma nguyên hồn đại pháp biến hóa trở thành tu vi bản thân. Tuy nhiên tu vi của Mục Thiết Sơn hùng hồn thế nào, Phương Thần luyện hóa tu vi của hắn khẳng định sẽ bị ảnh hưởng không thể lường được. Công tử bột chỉ sợ tẩu hỏa nhập ma. Chu Thế Văn sắc mặt khẩn trương, liếm liếm môi nhỏ giọng nói, lần trước ở Ngũ Lĩnh Sơn, công tử bột đã tẩu hỏa nhập ma một lần. Hiện tại cũng có vài phần tương tự, nhưng còn không khủng bố như bây giờ. Lúc đó ít nhiều có giáo chủ trưởng lão ở đó trấn áp tâm ma của hắn xuống. Lần này không có cao thủ tam đan cảnh, chỉ sợ chúng ta phải dương mắt nhìn hắn tẩu hỏa nhập ma rồi. suy suy suy. Trái tim huyết ma nguyên hồn phía sau phương thần đột nhiên toát ra 8 cái xúc tu. Hung hăng đâm tới Diệp Húc và Chu Thế Văn. Thần trí của hắn dĩ nhiên đã bị dục vọng giết chóc thuần túy khống chế rồi. Chẳng phân biệt được địch ta. Chỉ cần là sinh mạng. Hết thầy đều giết. Diệp Húc hoành thân che ở trước người Chu Thế Văn tùy ý để xúc tu đâm lên trên người hắn. Cho dù phương thần đã đạt tới tu vi hỗn nguyên kỳ, nhưng huyết ma nguyên hồn đại pháp cũng không thể đâm phá được thân thể hắn. Diệp Húc đi lên trước thật nhanh. Chỉ thấy trái tim huyết ma nguyên hồn huy khởi 8 cái xúc tu. Dùng sức quất lên thân thể hắn. Thủy Trung vẫn không thể ngăn trở được bước chân của hắn. Diệp Húc không để ý tới công kích của trái tim huyết ma nguyên hồn. Hắn đi thẳng tới bên người phương thần. Bàn tay vừa lật, xuất hiện một viên hạt châu tròn soi. Chân nguyên của hắn dũng mãnh tràn vào bên trong huyết bồ đề. Lập tức từ bên trong huyết bồ đề truyền ra hàng nghìn hàng vạn tiếng người người tụng kinh. Thiện âm mãnh liệt. Các loại chữ tung bay trên dưới. Một đám ký hiệu lao vào trong lỗ tai phương thần giống như âm phù chảy vào trong. Huyết bồ đề có công hiệu kinh sợ tâm ma, đối với ma đạo tu sĩ mà nói chính là vô thượng chí báo. Nếu như không có. Lúc ở trên La Phù đảo, Diệp Húc cũng không phải vì lấy ra hai quả huyết bồ đề mà làm náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn tế khởi quả huyết bồ đề này, liền thoải mái trấn áp tâm ma của phương thần. Chỉ thấy thần sắc của phương thần dần dần khôi phục, khí tức bạo lực cũng ngày càng bình tĩnh lại. Tu vi của hắn còn tiếp tục tăng trưởng, tuy nhiên biên độ không còn khủng bố như vừa rồi nữa. Qua thật lâu sau, phương thần rốt cuộc cũng luyện hóa được toàn bộ số tu vi đã nuốt được của Mục Thiết Sơn. Hắn hiện giờ tu vi tuy rằng không có đạt tới hỗn nguyên kỳ, nhưng đã có được thực lực hảo nguyệt kỳ ngũ phẩm. Ước chừng nâng cao được 12 cảnh giới nhỏ. Hắn nguyên chỉ là chân nguyên nhị phẩm, hiện giờ đã lên tới hảo nguyệt kỳ ngũ phẩm cao thủ. Loại gặp gỡ này chỉ có thể may mắn chứ không thể cầu được. Cũng chỉ có huyết ma nguyên hồn đại pháp loại tâm pháp dù dị này mới có thể nâng cao tu vi người ta nhanh chóng như vậy. Người khác phải hâm mộ không ngừng. Diệp huynh đa tạ phương thần vẻ mặt cảm kích. Chân thành nói với Diệp Húc, hắn đúng là rất cảm kích Diệp Húc, chỉ hóa thành một tiếng cảm ơn thôi. Nếu không có Diệp Húc đúng lúc lấy ra huyết bồ đề trợ giúp, chỉ sợ lúc này hắn đã bị huyết ma nguyên hồn khống chế tâm trí. Chỉ biết giết chóc cắn nuốt, cuối cùng sẽ hóa thành huyết ma không có ý thức. Thiếu bào. Viên hạt châu kia của ngươi còn có không? Chu Thế Văn ánh mắt như kẻ trộm nhìn thẳng vào huyết bồ đề trong tay Diệp Húc. Huyết bồ đề công hiệu hắn nhìn thấy rõ ràng, không khỏi cực kỳ hâm mộ. Có được loại bảo vật này quả thực không có nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma, không khỏi tâm động nhiều. Chỉ có một viên này. Diệp Húc áy náy nói, viên huyết bồ đề này tiểu đệ còn lưu lại để đối phó với một cường địch khác. Tuy vậy vẫn có thể đưa cho Chu huynh mượn được. Nếu hai người các vị cần dùng, cứ việc mở miệng. Chút này ta còn có thể hỗ trợ được. Chu Thế Văn lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Cười ha hả nói, trên tay ngươi và tay ta thì có gì khác nhau chứ? Hiện giờ chúng ta chia của.